3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 484, không kìm lòng được. Tô Dạ từ Bách Lý Triều Ca căn phòng đi ra, đang muốn đi tìm Cửu Nguyệt tiếp tục trò chuyện một chút liên quan tới kiếm tu hiện trạng vấn đề. Nhưng là hắn đối diện thấy Cổ Quang Diệu mặt đầy tặc mi thử nhãn cười dâm đảng hướng hắn đi mà tới. Tứ trưởng lão đây là, Tô Dạ cũng không cần đoán cũng biết trong bụng hắn có ý nghĩ xấu. Có một cái chuyện vui không biết có làm hay không nói. Cổ Quang Diệu muốn nói còn dừng bộ dáng, thập phần cần ăn đòn. Bất quá Tô Dạ đối với thuyết pháp này không thể đưa hay không. Chuyện vui còn có cái gì không biết có nên nói hay không. Trừ phi cái này chuyện vui có kỳ hoặc. Hơn nữa Tô Dạ khẳng định trong này có mờ ám. Trưởng môn ngươi cảm thấy Tần Uyển Du như thế nào đây? Tô Dạ lệch cổ lóng tay nhìn Cổ Quang Diệu, sau đó ý vị sâu xa nói, cũng không tệ lắm, chẳng lẽ là có người vừa ý Tần Uyển Du, còn là nói Tần Uyển Du tâm có ý trung nhân. Cổ Quang Diệu cười khúc khích, trưởng môn thật có thể giả bộ ngốc. Tần Uyển Du ý trung nhân không phải là ngươi chứ sao? Ai ai, đừng động thủ. Tô Dạ ống tay áo đã vén đến cùi trỏ. Sau đó sắc mặt khó coi nhìn Cổ Quang Diệu hốt hoảng làm bộ cầu xin tha thứ. Bất quá trên mặt lại như cũ treo thô bỉ vẻ mặt. Trưởng môn bình tĩnh chớ nóng. Đúng là có người vừa ý Tần Uyển Du rồi. Nhưng là ngươi đoán một chút là ai? Tô Dạ dùng thập phần hoài nghi giọng, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ nói cho ta biết là Cửu Nguyệt. Trưởng môn chính là lợi hại, một đoán một cái chuẩn. Cổ Quang Diệu tán dương nghe vào Tô Dạ trong tai là thực sự không được tự nhiên. Làm sao ngươi biết, lão phu sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, chút chuyện này còn có thể không nhìn thấu. Tô Dạ vẻ nghi hoặc sâu hơn, hắn không hiểu hỏi. Bây giờ ngươi còn một thân một mình. Hơn nữa nghe đại trưởng lão nói ngươi đều không chạm qua nữ nhân. Tứ trưởng lão đừng hiểu lầm. Ta không có chớ để ý nghĩ. Ta chỉ muốn hỏi ngươi chân thật định sao. Cổ Quang Diệu bị Tô Dạ nói chỗ đau. Tự nhiên sắc mặt đại biến. Mặt đầy u oán ủy khuất vẻ mặt để cho Tô Dạ đều có chắc ẩn chi tâm. Cổ Quang Diệu quay đầu bước đi. Tựa hồ Tô Dạ thật đem hắn đau lòng đến. Tứ trưởng lão chớ đi a. Tô Dạ bắt Cổ Quang Diệu bả vai. Sau đó thuận tay đưa cho hắn một túi linh tinh. Đây là Cổ Quang Diệu mới một lần nữa mặt mày hớn hở nói. Thật giả ngươi hỏi một chút bỏ tới được rồi. Chuyện này cũng không có thể nói đùa. Hơn nữa Cửu Nguyệt là đi ra lịch luyện kiếm tu. Ở chỗ này cũng đợi không được bao lâu. Cổ Quang Diệu gật đầu một cái, sau đó có chút ngữ trọng tâm trường nói, trưởng môn, ta từ đại trưởng lão bên kia cũng đều biết không ít. Chúng ta có muốn hay không cùng cái này kiếm các cài đặt quan hệ? Coi như là cài đặt quan hệ cũng không phải dùng thông gia loại này thủ đoạn chứ. Chuyện này bát tự còn không có phẩy một cái đâu rồi. Bất quá trưởng môn cũng đi qua không ít tiểu thiên thế giới rồi. Ngoại trừ thủ kiếm thành vẫn tính là giống như điểm dạng. Sẽ không gặp qua cái gì kiếm tu thế lực. Tô Dạ suy nghĩ một chút sau đó trầm giọng trả lời. Ta quả thật có kết giao ý. Cho nên mới mời Cửu Nguyệt tới ẩn kiếm môn. Dù sao có thể lấy hóa tinh cảnh tu vi đi ra lịch luyện. Cửu Nguyệt bản lĩnh tự nhiên không cần nhiều lời. Phía sau hắn kiếm các tối thiểu hẳn mạnh hơn La Thiên môn bực này trung thiên thế giới danh môn đại. Phái, trưởng môn tâm lý có phổ liền có thể. Vậy ngươi phải dành thời gian trò chuyện nhiều một chút. Bây giờ chúng ta mặc dù không tính là nhắm mắt làm liều. Nhưng là bí cảnh quả thật hay lại là quá phong bế. Tứ trưởng lão an tâm. Bây giờ còn không tới chúng ta đi ra đi thời điểm. Dù sao ẩn kiếm môn xây lại cũng không vài năm, chúng ta đã tiến bộ rất nhanh. Vấn đề ở nơi này a, trưởng môn ngươi đi khắp nơi, tâm lý tự nhiên có một rõ ràng tương đối, nhưng là những đệ tử này không biết a. Hơn nữa thập kiệt tỷ thí cũng liền đi 3 người, đúng là vẫn còn quá ít. Tô Dạ quả thật không trong vấn đề này quá nhiều suy nghĩ. Mà hôm nay Cổ Quang Diệu nói ra, hắn cũng hẳn cấp cho đủ coi trọng. Lần trước bọn họ biểu hiện không tệ, rất nhiều môn phái đối với chúng ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Qua một thời gian ngắn ngươi lựa chọn một ít thích hợp đệ tử, tốt nhất là ngưng dịch cảnh sơ kỳ. Sau đó ta mang theo bọn họ đi từng cái viếng thăm những tông môn kia. Đến thời điểm tự nhiên không thiếu được luận bàn. Hơn nữa người tuổi trẻ tụ chung một chỗ nói chuyện nhiều tâm sự cũng là tốt. Cổ Quang Diệu dùng khác thường ánh mắt nhìn Tô Dạ nói. Lời này từ trưởng môn trong miệng nói ra có chút quái quái. Thế nào, trưởng môn ngươi còn trẻ như vậy, nói chuyện liền ông cụ non. Được rồi, ta nói ngươi đi nhanh chuẩn bị đi. 2 ngày nữa ta liền dẫn bọn hắn đi. Được rồi, chuyện này liền giao cho ta. Tô Dạ đi tới sàn diễn võ thời điểm, phát hiện Cửu Nguyệt bị nữ đệ tử Đoàn Đoàn cuốn lấy, nhưng là lại không thấy Tần Uyển Du bóng dáng. Sau đó hắn hiếm thấy phát hiện Quý Hạo Nhiên cũng ở đây cách đó không xa như có điều suy nghĩ nhìn. Cửu Nguyệt, người đối kiếm tu cảm thấy hứng thú. Tựa vào một nơi trên trụ đá, Quý Hạo Nhiên có chút lười biếng xoay xoay eo. Sau đó hỏi, mới vừa rồi Cửu Nguyệt cùng Anis so tài, người cảm giác được sao? Lúc đó Tô Dạ đang cùng Bách Lý Triều Ca đàm phán, nơi nào có thể cố lấy được bên này. Bất quá Quý Hạo Nhiên nếu hỏi lên, chắc hẳn 2 người luận bàn hẳn rất xuất sắc. Người nào thắng, 2 người cũng áp chế linh uy. Đơn thuần kiếm thuật so đấu, coi như là ngang tay đi. Quý Hạo Nhiên thờ ơ trả lời. Ngang tay? Quý Hạo Nhiên thấy Tô Dạ mặt đầy kinh ngạc biểu tình, hiếu kỳ hỏi, nếu không đây? Nếu như nói đơn thuần kiếm thuật, ta vốn tưởng rằng Cửu Nguyệt hẳn mạnh hơn một ít. Thực ra ta cũng nghĩ như vậy. Tô Dạ nhìn Quý Hạo Nhiên đau tước như vậy gò má, không khỏi hỏi, nói thế nào? Quý Hạo Nhiên vứt cho Tô Dạ một tấm linh phù, sau đó liền xoay người rời đi, chỉ để lại một câu nói, tự nhìn đi. An Ni cùng Cửu Nguyệt kiếm thuật luận bàn ở trong mắt Tô Dạ tái hiện. Bởi vì dùng là lập thể ánh tượng, cho nên Tô Dạ có thể nhìn một cái không sót gì. Từ mỗi cái góc độ xem cuộc chiến, Tô Dạ có thể nhìn ra ngay từ đầu Anis kiếm thuật chỉ có thể coi là trung quy trung củ. Cửu Nguyệt đối phó rất dễ dàng, mà là theo thời gian đưa đẩy, Anis kiếm pháp biến hóa càng ngày càng nhiều, Cửu Nguyệt đối phó cũng càng ngày càng cố hết sức. 2 nhân kiếm pháp nhìn như hoa lệ, nhưng là trong đó đều là bằng chất pháp kiếm chiêu làm trụ cột. Thấy 2 người kết thúc chiến đấu sau đó, Tô Dạ tự giác xấu hổ, mặc dù hắn một mực âm thanh xưng mình là kiếm tu, nhưng là kiếm pháp bên trên thành tựu còn không bằng Anis. Tô Dạ vẫn còn ở tự mình than thở thời điểm, Cửu Nguyệt rốt cuộc thoát khỏi nữ đệ tử đánh tu luyện khẩu hiệu dây dưa. Xuống đài liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tô Dạ sắc mặt có một chút đỏ lên. Mặt thế nào đỏ như vậy? Hôm qua uống rượu còn không có tỉnh lại sao? Cửu Nguyệt căn bản không biết Tô Dạ là ngàn vò không ngã. Không việc gì, chính là khí trời hơi nóng. Tô Dạ cười ha ha. Sau đó Tô Dạ thoại phong nhất chuyển hỏi, không biết Cửu Nguyệt huynh đệ thực tập phải bao lâu? Cửu Nguyệt chỉnh sửa một chút vạt áo, sau đó mình cũng không quá chắc chắn trả lời. Kiếm các đối với đệ tử thực tập không có cứng nhắc yêu cầu, mà là các đệ tử mình khảo lượng, cảm thấy thích hợp đi trở về. Tô Dạ con ngươi vi thiêu, ôn hòa cười nói, cái này cũng quá rộng thùng thình đi. Nói rất dài dòng, không quan trọng, ngươi có cố sự ta có rượu, đa tạ Tô huynh yêu thích, ở ngươi này ăn uống ngâm tắm, thật sự là có chút quá hưởng thụ. Đều là người một nhà không nói 2 nhà lời nói. Vậy cung. kính không bằng tòng mệnh rồi. Xin mời, lần này ăn cơm địa điểm không có ở đây Tô Dạ căn phòng. Bởi vì này một lần nhân tương đối nhiều. Tô Dạ quý phi trưởng môn, nhưng là nhà cũng chỉ là phổ thông phòng khách thêm nằm cư. Tiệm cơm có đơn độc nghênh đón tân khách căn phòng lớn. Đây là hôm qua Lý Vân Thượng tìm người xây cất. Một ngày đủ rồi, lần này không chỉ có trên bàn rượu thức ăn nhiều gấp đôi. Số người cũng là nhiều gấp đôi. Lý Tuyết Tùng tự nhiên bị Tô Dạ giới thiệu cho Cửu Nguyệt. Sau đó Cổ Quang Diệu cũng tăng thêm đi vào. Cuối cùng còn nhiều hơn một cái Tần Uyển Du. Tô Dạ thấy Cửu Nguyệt chính khâm ngồi yên bộ dáng, lại nhìn một chút Cổ Quang Diệu hướng hắn nháy nháy mắt. Trong lòng Tô Dạ cũng cảm thấy quái dị, chẳng lẽ Cửu Nguyệt thật đúng là đối Tần Uyển Du vừa thấy đã yêu rồi hả? Phải nói Tần Uyển Du ban đầu dung nhan không thua Anis, chỉ bất quá khí chất ăn ảnh không kém ít, mà bây giờ Tần Uyển Du tự hủy hoại theo không làm bất kỳ sửa chữa. Chỉ là đơn giản dùng lưu hải nửa chặn nửa che, loáng thoáng còn có thể thấy ban đầu xinh đẹp. Nếu như không phải là bị bề ngoài hấp dẫn, Tô Dạ cảm thấy còn đáng tin một ít, nhưng là cũng không biết Cửu Nguyệt nhìn chúng Tần Uyển Du điểm nào. Vẻn vẹn là luận bàn một lần liền động tâm, Tần Uyển Du mặt đầy mờ mịt ngồi ở trên bàn rượu. Nàng đến bây giờ cũng không biết tại sao chính mình sẽ xuất hiện ở nơi này. Vô luận là lý lịch hay là thực lực, nàng đều không đủ tư cách ngồi ở chỗ này. Thậm chí không chút nào khoa trương nói nếu như không có tuyệt thế hảo kiếm. Cho dù nắm giữ, kiếm tâm, cùng bán linh chi thể nàng đều đánh không lại Bách Lý Triều Ca. Mặc dù hai người không có chân chính luận bàn quá, nhưng là Tần Uyển Du chính mình tâm lý có một cân đòn. Hơn nữa rất bình cũng rất chính xác. Về phần nghi vấn của nàng, phụ trách diễn võ đường rất nhanh thì Cổ Quang Diệu cấp ra giải thích. Cửu Nguyệt tiểu hữu sư xuất chính tông kiếm tu danh môn. Nội tình căn bản không phải chúng ta ẩn kiếm môn có thể như nhau. Tứ trưởng lão nói qua lời. Mặc dù ẩn kiếm môn là một cái tuổi rất trẻ môn phái, nhưng là căn cơ rất ổn, cũng có rất nhiều sáng tạo chỗ thích hợp, tương lai nhất định bất khả hạn lượng. Cửu Nguyệt rất sợ Cổ Quang Diệu giống như Lý Vân Thượng khen ngợi đứng lên không kết thúc. Thực ra ngươi cũng thấy đấy, Tần Uyển Du cái này mầm non là thực sự không tệ, nhưng là chúng ta nhãn giới cùng thực lực có hạn, bao gồm trưởng môn ở bên trong, rất nhiều chuyện vật tự chúng ta đều tại lục lọi đi trước. Mà ngày nay cùng ngươi vẻn vẹn luận bàn một lần liền giống như thể hồ quán đính. Chúng ta thập phần xấu hổ, cho nên ly rượu này nhất định phải kính tiểu hữu. Hai tay Cổ Quang Diệu nâng ly uống trước rồi nói. Rồi sau đó Cửu Nguyệt theo bản năng liếc trộm Tần Uyển Du liếc mắt. Nhã nhặn nâng cốc uống cạn. Chúng ta cũng không có ai có thể dạy rồi Tần Uyển Du. Tốt như vậy kiếm tu mầm non há chẳng phải là uổng phí mù rồi. Cho nên Cửu Nguyệt tiểu hữu có hứng thú hay không làm ẩn kiếm môn trưởng lão. Vừa vặn cũng coi như Tần Uyển Du sư phụ. Lúc này Lý Tuyết Tùng đang ở cho Cửu Nguyệt rót rượu. Nghe nói như vậy Cửu Nguyệt trên tay run lên. Rượu nhất thời rắc vào ống tay áo của hắn. Lý Tuyết Tùng liền vội vàng trí khiểm, mà Cửu Nguyệt là ngại nói đạo, không có gấp hay không, ta là chính mình không cầm chắc, có thể để cho một cái đầy tay đều là vết chai kiếm tu cầm không. Vững ly rượu, Cổ Quang Diệu lời nói có thể nói là lực sát thương 10 phần A. Cửu Nguyệt lắp ba lắp bắp muốn đáp lời, nhưng là há miệng lại không biết nên nói cái gì. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.